duyên xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn. Khi núi sông mịt mờ người trai như nhiều vui đời, chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi. Trăng khuất đêm dài tìm ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Niềm vui chung vui

nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, thầy đồ sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, thầy đồ sẽ sống lại yêu thương. Mùa thu thương nhớ bao lần

rồi còn chi đâu em. Chúng mình yêu nhau

nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mai sau. Ngờ đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu một thuở lênh đênh

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rơi bên, biết anh sẽ buồn vì mình ngày nào tình ta đã phai. Ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Con gái kiêu sa